Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, đi, cứu cha mẹ ngươi đi, canh, năm, sư tôn, hắn là ai? Thạch Khả tò mò nhìn Diêm Vương hướng Bạch Phong hỏi, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, vị này là địa phủ Diêm Vương. Trưởng quản toàn bộ hồn thiên đại thế giới, toàn bộ sinh linh linh hồn. Hồn thiên giới cũng bất quá là hồn thiên đại thế giới một cái vị diện mà thôi. Sau khi nói xong, Bạch Phong thì nhẫn nại tính tình. Tướng nhất chút Thạch Khả căn bản không có khả năng tiếp xúc đến hoặc không có khả năng biết sự. Tình nói đơn giản một chút. Ưng ực, nghe xong Bạch Phong sau khi giải thích. Thạch Khả rốt cục ý thức được địa phủ Diêm Vương đến cùng là một vị dạng gì tồn tại. Mà như vậy a kinh khủng một vị tồn tại, lại còn sẽ quản hắn sư tôn kêu một tiếng phong ca. Thạch Khả trước đó đem Bạch Phong thân phận tối cao cũng liền nghĩ đến là một cái nhị lưu cửa cung. Bên trong có thân phận thiếu gia, về sau kiến thức đến Bạch Phong cái kia thực lực cường hãn. Cho hắn biết. Bạch Phong là thật mạnh, để Lục Khả thần phục cũng không phải là dựa vào thân phận. Có thể nghĩ đến Bạch Phong rất mạnh, cũng hoàn toàn nghĩ không ra có thể mạnh đến nhượng địa phủ Diêm Vương gọi đại ca loại tình trạng. Này, ta bái người sư tôn này, mạnh có chút khủng bố a. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này Thạch Khả bộc lộ chấn động vô cùng thần sắc. Nhìn lấy Bạch Phong âm thầm nghĩ tới. Bạch Phong ngược lại không quá để ý Thạch nhưng lúc này đang suy nghĩ gì? Mà chính là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Vương nói. Diêm Vương lão đệ, lần này ta mang theo đệ tử tới. Vì chuyện gì, ngươi hẳn phải biết a. Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng nói, Phong ca, ngươi đến vì chuyện gì ta biết. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái vấn đề nhỏ. Hả? Nghe được Diêm Vương lời nói sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc hỏi. Cái gì vấn đề nhỏ? Bạch Vô Thường, ngươi qua đây giảng chi tiết tình huống nói một chút. Diêm Vương nghe được Bạch Phong hỏi thăm, lập tức đối một bên Bạch Vô Thường hô đến. Bạch Vô Thường nghe được Diêm Vương lời nói sau, lập tức đi tới, nhìn lấy Bạch Phong giải thích nói. Bạch Phong đại nhân. Ngài cái này vị đệ tử Thạch Khả phụ mẫu, 3 năm trước đây bị người sát hại, nhưng linh hồn nhưng vẫn không có đi vào địa phủ, mà chính là bị sát hại bọn hắn người dùng một loại trận pháp cường đại đem linh hồn giam cầm trong. Đó, cả ngày lẫn đêm bị liệt hỏa đốt cháy. Cái gì? Một bên Thạch Khả nghe nói như thế về sau. Thần sắc đột nhiên đại biến kinh hô lên. Ngươi nói là cha mẹ của ta chết sống linh hồn không chỉ có không có tới địa phủ. Ngược lại ngày đêm bị liệt hỏa đốt cháy tra tấn. Thậm chí đã có 3 năm lâu. Thạch Khả đột nhiên nhìn về phía Bạch Vô Thường hỏi. Bạch Vô Thường gật đầu nói. Không sai, tình huống chính là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Phong đại nhân quan hệ. Chúng ta cẩn thận kiểm tra một hồi ngươi tình huống của cha mẹ. Căn bản liền sẽ không biết sự kiện này. Mãi cho đến tiếp qua 30 năm, cha mẹ ngươi linh hồn triệt để bị cái kia trận pháp lực lượng phần diệt nhất tịnh. Hô, hô, hô, Thạch Khả nghe nói như thế về sau. Hô hấp lúc này biến dồn dập, sau cùng trong mắt tràn ngập lửa giận, nhìn về phía Bạch Vô Thường quát. Các người địa phủ cũng là giám thị linh hồn. Loại chuyện này cũng không biết sao. Bạch Vô Thường nghe được Thạch Khả phẫn nộ chất vấn. Cũng không dám có chút. Đang chuẩn bị giải thích thời điểm. Trong đầu chợt nhớ tới Bạch Phong thanh âm. Thạch Khả đúng không? Ta nói cho ngươi. Hồn thiên đại thế giới các cái vị diện mỗi ngày đều sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Mà những tình huống này phát sinh. Khả năng thì sẽ ảnh hưởng sinh mệnh linh hồn tiến địa phủ tình huống. Tới không được chúng ta địa phủ sẽ không đi quản. Tới chúng ta căn cứ những linh hồn này kiếp trước làm ra phán quyết. cho luân hồi chuyển thế. Hiện tại ngươi có tư cách gì đối với ta nói như vậy? Ngươi có biết ta tại địa phủ địa vị? Nếu như không phải là bởi vì Bạch Phong đại nhân, ngươi trong mắt ta liền cái con kiến hôi cũng không tính. Mà cha mẹ ngươi linh hồn trong mắt ta đồng dạng liền con kiến hôi cũng không bằng. Bạch Vô Thường, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Khả nói ra. Thạch Khả nghe được Bạch Vô Thường, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Cầu khẩn nói, sư tôn, van cầu ngươi mau cứu cha mẹ của ta đi. Bạch Phong nghe được Thạch Khả mà nói về sau, chợt phát hiện trên người hắn nhiệm vụ hoàn thành chỉ số có một chút biến hóa. Theo một mực tiếp biến thành 10, xem ra thật đối với Thạch Khả phụ mẫu phía trên vấn đề, liền có thể ảnh hưởng trên người hắn nhiệm vụ hoàn thành chỉ số biến hóa. Bạch Phong toát ra một vệt ý cười, tự lẩm bẩm, ngươi yên tâm, đã ngươi đã là đệ tử của ta, sự tình của cha mẹ ngươi ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta cái này đi cứu ra cha mẹ của ngươi. Bạch Phong nói xong trực tiếp nhìn về phía Bạch Vô Thường hỏi, cha mẹ của hắn linh hồn bị cầm tù ở nơi nào? Bạch Vô Thường lập tức nói, Bạch Phong đại nhân, Thạch Khả phụ mẫu linh hồn bị cầm tù tại Nguyệt Lam trên đỉnh. Chừng, nghe được Nguyệt Lam Phong, Thạch Khả đột nhiên trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn ngập hừng hực cả giận nói, sư tôn, Nguyệt Lam Phong chính là ta Nguyệt Lam Cung đã từng địa điểm cũ. Bạch Phong nghe được Thạch Khả mà nói sau nói thẳng, tốt, ta đã biết, sư tôn, lần này có cái không tình chi tình. Thạch Khả lúc này thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong chờ đợi nói thẳng, cứ nói đừng ngại, 3 năm, ta đến bây giờ cũng không biết, rốt cuộc là ai diệt ta Lam Nguyệt Cung, ta hy vọng sư tôn có thể giúp ta tìm tới cửu nhân. Ta muốn báo thù, Thạch nhưng lúc này trong mắt lộ ra lấy cực kỳ đáng sợ ánh mắt. Mở miệng nói ra, Bạch Phong nhìn Thạch Khả nói, yên tâm đi, vì sư hội toàn bộ giải quyết cho ngươi. Nghe được Bạch Phong, Thạch Khả trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. 3 năm, tự thân thực lực không tiến triển chút nào. Hắn sớm cũng không dám lại muốn báo thù chuyện này. Bởi vì làm căn bản thì không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ có thể nhìn đến hy vọng. Hắn hy vọng có thể thay phụ mẫu cùng Lam Nguyệt Cung hơn 1000 tên đệ tử báo thù. Diêm Vương lão đệ, không có việc gì ta liền đi trước, đến lúc đó chờ ta đệ tử này phụ mẫu linh hồn đi vào về sau, cấp an bài thật kỹ một chút. Bạch Phong nhìn lấy Diêm Vương nói thẳng. Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, Phong ca yên tâm, tiểu đệ ta tự nhiên sẽ thích đáng an bài. Nghe được Diêm Vương lời nói, Bạch Phong ngược lại là không có cái gì, bởi vì đây chính là cấp Thạch Khả nghe. Thạch Khả nghe nói như thế về sau, lập tức lộ ra cảm kích không thôi thần sắc, nhìn về phía Bạch Phong nói, đệ tử cảm giác tạ ơn sư tôn. Thạch Khả trước ở chỗ này cảm ơn Diêm Vương đại nhân. Sau khi nói xong, Thạch Khả lại lập tức nhìn về phía Diêm Vương cung kính nói. Bạch Phong nhìn đến Thạch có thể trên thân nhiệm vụ hoàn thành chỉ số theo vừa mới thập biến đến 20. Trên mặt cũng là lộ ra một vệt vui mừng. Thạch Khả, chúng ta có thể đi cứu cha mẹ của ngươi, thuận tiện tìm tới lúc trước diệt ngươi Lam Nguyệt cung người, thay những cái kia chết thảm người báo thù. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp mang theo Thạch Khả phóng lên tận trời. Thông qua địa phủ chi môn, rời đi địa phủ, một lần nữa về tới hồn thiên giới trước đó vị trí. Một lần nữa trở lại hồn thiên giới, Thạch Khả trong lúc nhất thời đều không tỉnh táo lại. Hắn thậm chí cảm giác vừa mới hết thảy đều giống như nằm mơ. Bởi vì thật đều vượt qua hắn nhận biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.